Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 80. Hắc vận, Thanh vực vị trí trung tâm, Bách Tông liên minh, Thanh vực phân bộ, rốt cuộc là ai làm? Tóc bạc hoa dâm Hoắc Tinh, ở Thanh vực đã công tác gần vạn năm, cũng nhanh tranh công thành viên mãn, trở về bên trong linh vực. Địa vị lên thẳng đến kề vai bát tinh thế lực vị trí tông chủ. Bây giờ lại ở phân bộ bên trong, tức giận đấm vào cái bàn. Khởi bẩm quản sự, chúng ta cũng là vừa vặn mới biết được a, vừa mới biết rõ, còn tốt các người không phải đợi đến nhân tộc cùng linh thú khai chiến. Mới đến cho ta biết chuyện này, Hoắc Tinh cố nén muốn một bàn tay chụp chết thuộc hạ lửa giận. Nếu như nhân tộc cùng linh thú khai chiến, đừng nói tấn thăng, sợ là trực tiếp liền bị xem như dê thế tội ném ra giải quyết vấn đề. Đến lúc đó những cái kia linh thú, là đem mình thịt kho tàu, vẫn là hấp, liền muốn nhìn khẩu vị của bọn họ, lập tức thông chi Bách Tông liên minh tất cả mọi người. Đem chuyện này triệt để điều tra rõ, đem tất cả người tham dự phấn nát đan điền. Đưa đi võ vực giao nộp. Thế nhưng là cái này cần thời gian. Quản sự, ta cho ngươi tối đa là nhóm tranh thủ thời gian một tháng. Các ngươi có thể nghĩ thông suốt, nhân tộc cùng linh thú quan hệ vốn liền không hòa hợp. Hiện tại võ vực mất tích là ai? Chính các ngươi tâm lý nắm chắc. Tối đa một tháng, ta liền muốn nhìn thấy Hắc vận hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mặt của ta. Bằng không thì, liền chuẩn bị khai chiến a. Đối mặt với Thanh vực đại loạt áp lực, Hoắc Tinh trực tiếp cho một đoạn thời gian kỳ hạn, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, móc ra ngàn dặm truyền âm phù. Hoắc Tinh có liên lạc võ vực chủ nhân, muốn tranh thủ một đoạn thời gian. Hách huyền tộc trưởng, liên quan tới tiểu thiếu chủ mất tích một chuyện. Chúng ta chắc chắn tận tâm tận lực triệt tra tới cùng. Hy vọng Hách huyền tộc trưởng có thể cho ta một chút thời gian. Hơn nữa liên quan tới tiểu thiếu chủ manh mối, cũng có thể nói thêm cung cấp một chút. Dù sao cho đến bây giờ, chúng ta liền tiểu thiếu chủ tướng mạo đều còn không biết. Xem như võ vực một tổ tộc trưởng, bản thể là một cái thảo quy, lại người mang huyền vũ huyết mạch. Ở Long Mạch Thông Đạo xuất hiện trước đó, tu vi thì đến được Đại Thừa Đỉnh Phong. Ở tại Thanh vực phía Bắc, nương tựa theo rùa loại kéo dài tuổi thọ, không biết mài chết Thanh vực bao nhiêu Đại Thừa Kỳ tu sĩ. Hơn nữa, ở Long Mạch Thông Đạo xuất hiện về sau, Thanh vực liền lại cũng chưa từng xuất hiện Đại Thừa Kỳ tu sĩ. Bởi vậy cũng không có đi võ vực trêu chọc cái này tính tình ôn hòa Hách huyền tộc trường. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình. Trước đó hai ngày, võ vực bộc ra một cái tin tức kinh người. Hách huyền tộc trường mới vừa ra đời không đến 100 năm hài tử. Cũng là Hách huyền tộc trường 76 đứa bé bên trong. Một cái duy nhất kế thừa hắn huyền vũ huyết mạch hài tử. Hắc vận thiếu chủ, không thấy, trên cái thế giới này, thứ gì đáng sợ nhất? Người thành thật sinh khí mới đáng sợ, thân làm quy tộc đời tiếp theo người thừa kế duy nhất. Toàn bộ quy tộc đối Hắc vận yêu thương, đó là tột đỉnh, làm quy tộc ở cổ quang trong rừng rậm, phát hiện Hắc vận tiết lộ một tia khí tức, nhưng lại rất nhanh bị che giấu về sau. Hắc huyền giận. Đừng nhìn linh thú cùng nhân loại quan hệ, giống như là bộ lạc cùng liên minh như thế, nhưng là linh thú trí lực, cũng không so với nhân loại kém. Hơn nữa cư trú ở trên biển lớn, nắm giữ tài nguyên nhiều không kể xiết, ngàn dặm truyền âm phù, tựa như tính tiền tháng tin nhắn một dạng loạn phát. Ngoại trừ Hoắc Tinh bên ngoài, thanh vực mấy cái khác phương vị linh thú cũng bị Hách huyền liên hiệp lên. Linh thú bên trong, mặc dù bởi vì chủng tộc khác biệt, mâu thuẫn cũng không ít, nhưng là nằm ở đỉnh chuỗi thực vật linh thú, lại sớm đã đồng khí liên chi, biết rõ Hắc vận mất tích, còn xuất hiện ở nhân loại địa bàn. Đây con mẹ nó không chính là chuẩn bị đánh nhau sao? Thế là, làm Hoắc Tinh nhận được tin tức lúc, không chỉ có riêng là Hắc Vận mất tích đơn giản như vậy. Thanh vực Đông Nam Tây Bắc, bốn khu vực lớn linh thú dốc toàn bộ lực lượng, vô số linh thú đại quân áp cảnh, bức bách nhân loại giao ra Hắc Vận. Mặc dù Bách Tông Liên Minh phụ trách quản lý lâm tiên giới các đại thế lực, hơn nữa thanh vực Bách Tông Liên Minh hay là trực tiếp điều động nhân viên, một người độc đại, không giống linh vực như thế, mọi thứ cần bỏ phiếu quyết định. Thế nhưng là Hoắc Tinh cũng là vừa vặn mới nhận được tin tức a. Đi nơi nào cho hắn tìm tiểu thiếu chủ? Hơn nữa đến bây giờ, Hoắc Tinh cũng không biết kia cái gọi là tiểu thiếu chủ đến cùng dáng dấp ra sao, làm sao tìm được. Từ hôm nay, ta võ vực thế lực sẽ tự mình bước vào nhân loại địa vực tìm kiếm. Về phần tạo thành hậu quả, toàn bộ từ nhân loại bản thân gánh chịu. Hoắc Tinh đột nhiên cảm thấy nhức cả trứng, để võ vực bản thân vào đến tìm kiếm. Nguyên bản còn chuẩn bị tranh thủ thời gian một tháng, hiện tại tốt rồi, dứt khoát trực tiếp liền mặc kệ, phó thác cho trời a. Có lẽ đây cũng là bản thân con đường thành tiên bên trên một kiếp. Tóc bạc mặt hồng hào Hoắc Tinh phảng phất đột nhiên già đi rất nhiều. Ngồi ở phân bộ người lãnh đạo trên ghế ngồi, trên tay dắt lấy một tấm ngàn dặm truyền âm phù, do dự muốn hay không đem chuyện này báo lên tới linh vực bên trong. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là thôi đi. Đừng nhìn Bách Tông Liên Minh thế lực khổng lồ, nhưng là cái này Hắc Vận thế nhưng là thanh vực hiện tại duy nhất một chỉ đại thừa kỳ linh thú, cũng là thanh vực có chừng đại thừa kỳ. Mặc kệ Bách Tông Liên Minh có biết hay không chuyện này, nghĩ đến cũng không có cách nào ngăn cản một cái đại thừa kỳ linh thú lửa giận. Dù sao đẳng cấp cao không xuống được a. Bên này Hoắc Tinh chính đang cảm khái lấy bản thân con đường phía trước long đong. Cổ quang rừng rậm mặt tây nam một bãi cỏ, Lâm Nam chính mang theo Hắc Vận kiếm ăn. Cổ ngữ có nói, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, một nồi hầm không xuống, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, bằng to lớn, cần hai cái vỉ nướng, một cái bí chế, một cái hơi cay, cho nên nói, hùng hài tử cái gì, ghét nhất, cái này mới mở miệng liền muốn ăn côn, Lâm Nam còn thật không biết muốn đi đâu tìm, thế là, ở nơi này rừng núi hoang vắng thời khắc, Lâm Nam tìm được một cái ngạch, đại bạch thỏ ăn không? Trước mặt cái này con thỏ, đang lườm hai mắt đỏ bừng, hướng về phía chỉ có nó một nửa cao Lâm Nam, phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm, liền một cái còn chưa tiến hóa ra linh trí dã thú mà nói. Có thể phóng xuất ra đơn giản pháp thuật, đã coi như là thiên phú dị bẩm, bất quá. Ở Lâm Nam ánh mắt trong công kích, trực tiếp bị cái kia ẩn chứa lôi kiếp uy áp thần thức dọa chết tươi. Tại sao phải giết thỏ thỏ? Ngươi xem một chút thỏ con thỏ nhiều nhưng nấc lợi sử dụng pháp thuật đem thịt thỏ nướng chín, vẩy lên mang theo người gia vị, nhưng là cái kia so hùng hài tử còn lớn hơn chân thỏ, lại vẫn không có trận miệng của hắn lại. Lâm Nam đã bắt đầu cân nhắc, muốn hay không mang cái này hùng hài tử lên đường. Lúc mới bắt đầu, Lâm Nam còn nghĩ, tản mát ra cỗ này đặc thù linh khí, là không phải là cái gì bảo vật. Hiện tại hoàn toàn chính là mời một tổ tông a. Ăn ngon thật, mụ mụ, ta còn muốn, Hắc Vận răng lợi, cùng soát Lam Thiên Sáu tất trị giống như. Nhìn xem hắn răng rắc liền ra lẫn xương, đem một cái chân nhân chờ thân cao chân thỏ toàn bộ gặm sạch. Cái kia mang theo một điểm nhỏ bụ bầm bụng nhỏ hoàn toàn không có nâng lên, lại ôm lấy một cái chân khác gặm. Ta không phải mẹ ngươi, có thể là ba ba nói. Cái mùi này chính là mụ mụ. Lâm Nam vẫn muốn uốn nắn cái này hùng hài tử xưng hô. có thể là hoàn toàn không có hiệu quả. Hắc vận ở Lâm Nam trên người hít mũi một cái, nước mắt lưng tròng nhìn xem Lâm Nam. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Lâm Nam trừ bỏ tự nhủ lời này bên ngoài, căn bản là không có cách nào giải thích chuyện trước mắt. Bất quá có thể khẳng định một chút là được. Cái này hùng hài tử, không phải nhân loại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục